Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, ai có thể nghịch chuyển thời không? Nướng nó, nhìn xem nó có nhiều tịch mịch. Tào Vũ Sinh răng cắn đến khanh khách rung động. Nếu không phải thực lực không đủ, hắn hôm nay nhất định sẽ dạy con chó nhỏ này thật tốt làm chó. Nhân sủng, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Một bên mát mẻ đi. Chó con liếc Tào Vũ Sinh liếc mắt, căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. An tâm chớ vội, Thạch Hạo cho Tào Vũ Sinh một cái an tâm ánh mắt, để hắn không nên vọng động. Cái này lớn cỡ bàn tay chó con, toàn thân lông tóc màu đỏ sẫm, cho người ta trải qua vô số tuế nguyệt cảm giác tang thương. Có thể bên trong lại có một cỗ sinh cơ bừng bừng. Thạch Hạo cảm giác đây là một cái lão yêu tinh, từ xa xôi tiên cổ sống đến bây giờ, tất nhiên biết được rất nhiều bí ẩn. Chó chết này lời bịa đặt đầy miệng, ngươi sẽ không thật tin chuyện hoang đường của nó a? Tào Vũ Sinh căm giận bất bình, rất muốn khuyến khích Thạch Hạo cầm xuống nó. Hừ, ngươi lại gọi ta chó chết, ta trực tiếp ăn ngươi. Chó con nhe răng trợn mắt, hai hàm răng trắng sáng rõ mắt người hoa hỗn loạn. Chúng ta thẳng thắn nói một chút đi, không muốn che giấu. Thạch Hạo nhìn xem chó con, chân thành nói, ngươi có thể nói cho ta cái gì tin tức có giá trị? Chó con bày ngay ngắn tư thái hỏi. Ta từng ở táng địa trông thấy một góc tương lai, một đầu đắc đạo thành tiên đại hắc cẩu, thường xuyên đuổi theo một cái đạo sĩ béo cắn. Ta cảm thấy ngươi cùng nó giống nhau đến 7 phần. Thạch Hạo mở miệng nói. Cái gì? Ngươi thấy rồi? Chó con âm thanh đề cao 8 cái độ, toàn thân lông tóc nổ lên, ánh mắt hết sức nghiêm túc. Nói như vậy, ngươi chính là cái kia đại hắc cẩu, từ tương lai lại tới đây. Nhưng chúng ta nghĩ lầm ngươi đến từ tiên cổ, bị chôn ở chỗ này. Thạch Hạo nhìn chằm chằm nó nói. Cái gì? Một bên Tào Vũ Sinh ngơ ngẩn, có chút không dám tin. Từ trong đất móc ra một con chó con, vậy mà đến từ tương lai. Thần Mã cười cười, không có nhiều lời, phối hợp lấy ra một cây lớn cây gậy trúc. Nó dài đến 10 trượng, toàn thân hiện lên màu tím, trong suốt như ngọc. Kỳ thật đây là một loại cùng loại thế giới người phàm cây mía linh thực. Hương giòn khoái khẩu, đây là hắn du lãm cửu thiên thập địa lúc trong lúc vô tình phát hiện. Trong lúc rảnh rỗi vừa vặn nhai nhai cây mía, nghe một chút cố sự. Hiện tại người trẻ tuổi, liền yêu ý nghĩ kỳ quái. Cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Chó con lắc đầu nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Thạch Hạo trầm giọng nói. Ai có thể nghịch chuyển thời không? Từ tương lai ngược dòng lưu tới đây. Cái này ở trong chạm đến nhân quả lớn đến không biên giới. Cho dù là tiên vương cường giả, cũng vô pháp tiếp nhận. Cho dù thật sự có người có thể làm đến, đi tới phương này thời không? Sợ là ngay cả lời cũng không dám nhiều lời. Nếu là nhằm vào một chút đặc thù nhân vật triển khai hành động, chắc chắn sẽ phá vỡ vạn cổ. Tự thân cũng khó tránh khỏi gặp nạn. Chó con bình tĩnh nói. Phốc, vừa dứt lời, Thân Mã một ngụm cây mía cặn bã trực tiếp phun tới. Chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh. Hắn từ Già Thiên thời đại ngược dòng đến tận đây, giết hắc ám sinh linh cũng không ít, còn kết bạn không ít thời đại này cao cấp nhất thiên kiêu. Đây coi là không tính là cải biến lịch sử. Có thể hắn bây giờ còn sống thật tốt. Trừ ngũ đại bí cảnh bị thiên địa che đậy bên ngoài, hắn đồng thời không có cảm giác được mảnh này thời không đối với hắn bài xích. Hỗn độn đạo đỉnh dẫn ta tới đây, vì ta triệt tiêu nhân quả sao? Hay là nói, chấm ngoặc kép, Thân Mã nghĩ đến một loại khác khả năng, lập tức cảm giác dùng mình, lông gà u cục rơi một chỗ. Chính mình chẳng lẽ chỉ là một vị vô thượng cường giả ở loạn cổ thời không một điểm ấn ký a? Liền như là tương lai hoang thiên đế hóa thành hàng tỷ mưa máu rơi tại tuế nguyệt sông dài bên. Trong, mỗi một đoạn thời không đều có thân ảnh của hắn. Liền tiên đế đều khó mà gánh chịu nghịch loạn. Tuế nguyệt nhân quả, chính mình lại có thể ngao du thánh khư. Loạn cổ, từ nơi sâu xa là ai thôi động đây hết thảy. Càng là suy tư, Thân Mã càng là hãi hùng khiếp vía. cùng nhau đi tới. Đủ loại chuyện ly kỳ cổ quái tấp nập ở trên người hắn phát sinh. Trước kia còn cảm thấy không có gì. Hiện tại nối liền cùng nhau. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Người như thế nào rồi? Thạch Hạo nhìn xem sắc mặt trắng bệch thân mã. Quan tâm hỏi. Không có việc gì. Mấy ngày trước đây thụ một chút phong hàn. Còn chưa tốt triệt để. Thân mã lắc đầu nói. Nghe vậy, Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh, chó con cùng nhau mắt trợn trắng. Tu sĩ cũng biết lây nhiễm phong hàn. Lừa gạt quỷ đâu. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn sau đó. Thạch Hạo cùng chó con tiếp tục trò chuyện. Có thể nói một chút ngươi qua lại sao? Thạch Hạo hỏi. Tiên cổ thời đại, ta tham dự trận kia cùng dị vực chiến tranh. Bị một cây chiến mâu đánh lén. Chọc thủng xương đầu. Cơ hồ chết đi. Đến sau táng ở mảnh này luân hồi chi địa. Bây giờ cũng coi là hoàn dương. Chỉ là đạo hạnh giảm mạnh. Chó con thản nhiên nói. Cái gì? Tào Vũ Sinh hét lên kinh ngạc. Trong lòng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Đừng phiền ta. Gia năm đó bị người đánh lén. Nguyên thần vỡ vụn. Chỉ lưu lại bộ phận ấn ký. Rất nhiều chuyện đều lãng quên. Nói đến. Nếu không phải ngươi trộm mộ phần đào mộ. Đánh gãy ta thuế biến quá trình. Bổn vương làm sao lại trước giờ xuất thế. Chó con nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Đã ngươi là tiên cổ thời đại sinh linh. Vì sao ta nhắc lên cái kia một góc tương lai? Người như vậy không bình tĩnh. Thạch Hạo hỏi. Bởi vì, không chỉ có ngươi gặp qua. Ta đi theo vô trung tiên vương đã từng thôi diễn qua. Nhìn thấy qua cái kia một góc. Chó con nói thẳng. Hắn ở tiên cổ lúc toàn thân là màu đen. Chỉ là đến sau lớn tuổi. Lông tóc mới có thể biến thành màu đỏ sẫm. Hắn khi đó chỉ là chân tiên. Mà hắn đi theo vô trung tiên vương thời gian tu luyện pháp tắc. Xem bói qua tương lai. Tiên vương kinh có sao? Tào Vũ Sinh hết sức kích động. Kém chút nhảy. Một bên Thạch Hạo ánh mắt lửa nóng. Nhìn xem chó con. Cảm giác vô cùng thuận mắt. Để các ngươi thất vọng. Năm đó ta thật là bị tập sát mà chết. Nguyên thần tan nát không chịu nổi. Bây giờ chỉ còn lại có một số nhỏ. Chó con thở dài nói. Không có tiên vương kinh, chân tiên kinh cũng được. Tào Vũ Sinh lửa nóng nói. Có cũng không khả năng cho ngươi. Nhân sủng, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Chó con lỗ mũi hướng lên trời nói. Sau đó, chó con cùng Thạch Hạo trò chuyện hồi lâu. Bất quá, chó con đánh rơi rất nhiều ký ức. Đối với rất nhiều bí ẩn chỉ có mơ hồ ấn tượng. Nhân sinh như mộng, hai mắt nhắm lại vừa mở. Một cái kỷ nguyên trôi qua, tuế nguyệt vô tình a, cuối cùng, chó con chân tình bộc lộ, đối với đã từng qua lại, cảm khái vô hạn, ngươi tính cái gì người a? Chấm ngoặc kép, một bên Tào Vũ Sinh nhỏ giọng thầm nói, gâu gâu, chó con thính tai không được, nghe được Tào Vũ Sinh bố trí, không nói hai lời trực tiếp liền cắn đi lên, đau, đau, há mồm, Tào Vũ Sinh đau thét lên. Ra sức vung vẩy cánh tay, muốn đem chó con vung hạ xuống, nhưng không có biện pháp gì. Đừng làm rộn, ta chuẩn bị rời đi. Thạch Hạo mở miệng, hắn mới từ hạ giới đi lên, muốn toàn diện hiểu rõ hắc ám sinh linh động tĩnh cùng với mặt pháp thời đại chân thực tình trạng. Ta đi theo ngươi. Tào Vũ Sinh hiện tại đánh chết cũng không muốn cùng con chó nhỏ này con chờ một chỗ. Nếu không quá bị tội, ta cũng đi. Nhân sủng nhóm, run rẩy đi, bổn vương đem lại một lần nữa quân lâm đại địa. Chó con kêu gào nói, dù sao trong lúc rảnh rỗi, liền bồi các ngươi đi đi. Nếu là có thể đụng tới mấy cái kẻ khó chơi luyện tập vậy liền không thể tốt hơn. Thần mã cười ha, hả nói, hắc hắc, thân huynh đệ, kim gia kim thái quân, vương gia vương trường sinh, tiên điện tàn tiên đều là kẻ khó chơi. Bọn họ không chỉ là cứng rắn, vốn liếng còn 10 phần phong phú. Nếu là có thể có được 1-2, vậy coi như phát đạt. Tào Vũ Sinh bu lại, thần thần bí bí nói. Không tốt a, tục ngữ nói thiên hành kiện. Quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Bọn họ cùng ta không quá mức thù hận. Tới cửa cướp bóc không tốt a, thân mã do dự nói. thân huynh đệ hồ đồ. Cái kia mấy nhà người trước kia từng xuất thủ đối phó Thạch Hạo. Người xem Thạch Hạo vì huynh đệ xuất thủ, chảo không phải là chuyện đương nhiên sao? Tào Vũ Sinh nghĩa chính ngôn từ nói. Nói ngược lại là rất có đạo lý. Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.